Võng Du Mục Sư Nghịch Tập, chương 36, Samurai Quỷ Diện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triều thần lúc này đang đeo khô lâu diện cháo, tất cả thông tin của hắn đều được che giấu đi, ngay cả ký hiệu chính tà cũng bị che đậy mất. Phát hiện điều quỷ dị này, một đám người chơi nội tâm căng thẳng, tựa hồ không có chuyện người chơi được chọn trung lập nha. 7 tên Samurai này chẳng lẽ là boss? Nhìn thấy xương sọ cùng đôi đồng tử huyết hồng đó, lại liên tưởng đến kẻ này một cước đá bay VIP 15, đám người chơi trong lòng nổi lên hoảng sợ khó kiềm nén. Triều thần chậm rãi thu chân lại, tay đặt lên chuôi kiếm, tùy thời có thể xuất thủ. Ngươi là ai? PX Marcel lạnh lùng hướng triều thần hỏi, hắn thầm khẳng định triều thần là một kẻ khó chơi. Thật xui cho hắn là hắn đã đoán đúng rồi, trước mặt ngươi là top 1 cao thủ cùng top 1 lực chiến, là mục thần thần bí đấy, mau run sợ đi. Triều thần đương nhiên sẽ không nói ra những lời này, hắn lời nói lời ngoa với mấy tên tà giáo này, chỉ phán một câu. Cốt, khô lâu diện cháo khiến cho giọng nói của hắn thời thời khắc khắc âm tàn. Chân Dao và Tây Hạ phía sau thầm thở phào một hơi. Thầm hô may mắn, người này đang tạm thời theo phe bọn họ. Mẹ kiếp, tưởng đá được ta là giỏi lắm sao? Ta chém chết mẹ ngươi. Tên tà giáo bị đá văng lúc này lom khom đứng dậy, một cước vừa rồi đã đá bay 20 KHP của hắn, nhưng vì nhanh quá nên lúc này vẫn chưa nhận ra điều đó. Ở lục địa huyền bí này PK rất dễ, chỉ cần cầm vũ khí hoặc dùng tay chân công kích đối phương dù có đưa kiếm hoặc khiên lên đón đỡ thì cũng bị trừ máu. Nếu không những người chơi xuất thân là võ sư lão luyện sẽ trở thành bá chủ sao? PX Marcel và Nigep Cửu Tự cũng tập hợp lại một chỗ, ánh mắt ầm trầm nhìn Chiêu Thần. Còn boss chính tà Mộng Lang này một khi giết được thì họ sẽ hoàn thành chuỗi 20 nhiệm vụ liên hoàn, được thưởng rất nhiều điểm công huân, số điểm công huân đó đủ sức cho bọn họ đổi một trang bị tím phẩm LV20 trong kho công huân. Mà điều này cũng tương tự như bên Chân Dao, xem ra các ngươi còn ngoan cố, Triều Thần lạnh nhạt nói, miệng hư lạnh khinh thường. PX Marcel top 8 cao thủ, cũng chỉ có như vậy, cũng không phải top lực chiến, cho dù top 1, 2, 3 lực chiến cùng đến cũng phải quỳ xuống Chiêu Thần, 3 top đầu hợp lực để ngang tay với hắn còn khó khăn, huống chi một đội ngũ chỉ có một tên top 8 cao thủ như Marcel. Ngươi nghĩ ta sợ ngươi? PX Marcel cười nhạt, anh Samurai cẩn thận. PX Marcel là thích khách tốc độ rất nhanh. Phía sau Tây Hạ chậm rãi đứng dậy, đối với hắn quan tâm nhắc nhở, nàng không biết phải gọi Chiêu Thần là gì, đành phải nói như vậy. Đúng vậy, Marcel còn có kỹ năng ám sát rất lợi hại. Chân Dao cũng từ xa đi lại, thời điểm này nơi an toàn nhất là ở phía sau Chiêu Thần. Chiêu Thần gật đầu, hắn đảo mắt nhìn về phía Chân Dao, cô gái này ngày đó ở Đại Lý Thành có hảo tâm mời hắn ăn cơm, trong khi người khác đều tránh xa hắn. Chân Dao nhận lấy ánh mắt huyết hồng đó của hắn liền lập tức hoảng sợ, cứ tưởng Chiêu Thần chuẩn bị đối với nàng ra tay. Cũng không trách được khô lâu diện cháo quá mức tà tính. PX Marcel chờ chính là khoảnh khắc này. Chiêu Thần vừa đảo mắt đi chỗ khác thì hắn liền hành động. Nhanh như chớp Marcel liền kích hoạt kỹ năng ám sát bóng tối, một nguồn tà khí đen tuyền đem hắn bao phủ, ngay sau đó tại chỗ biến mất. Mọi việc diễn ra quá nhanh, IGT nương nương luôn để ý về phía đó, vừa thấy Marcel biến mất liền thất sắc mở miệng hô. Cẩn, keng, 30, 133, 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một giây sau nàng vừa mở lời, thanh âm hai kiếm va chạm thật lớn vang lên. Chân Dao và Tây Hạ trợn mắt, Marcel đang ở trên cao chém xuống Chiêu Thần cũng cứng mặt, trong mắt là không thể tin nổi. Chiêu Thần đang đưa kiếm Samurai đón một kiếm ám sát bóng tối của Marcel. Không ai thấy Marcel làm sao biến mất, không ai thấy Chiêu Thần rút kiếm đón đỡ khi nào, quá nhanh, chỉ một s. Quá nhanh, Marcel lúc này càng kinh hoàng hơn người khác, kỹ năng ám sát bóng tối hắn biết rõ, chỉ cần một s là sẽ ám sát và chém trúng kẻ địch, nhưng khi ám sát được Chiêu Thần, hắn chỉ lờ mờ thấy tay Chiêu Thần huy động, một khắc sau kiếm của hắn đã bị chặn đứng. Chiêu Thần rút kiếm còn nhanh hơn cả chiêu thức hệ thống. Chiêu Thần cười nhạt, ngươi nhanh, có thể nhanh hơn 10.000 điểm tốc độ của ta sao? Có thể qua mắt được tinh thần lực 400k điểm thông thiên của ta sao? Marcel lúc này bị đả kích, hắn không nhìn thấy con số HP bay ra khỏi đầu mình. Nhưng người khác thì thấy, đám người chơi kinh sợ há hốc miệng, PX Marcel ít nhất có 10.000 giáp, vì sao lại bị tên Samurai chém như chém đậu hũ. Đáng sợ hơn thế nữa chính là sát thương mà Marcel gây ra cho tên Samurai. 15, ta bị hoa mắt ư, người chơi A thi thào. Quái vật, VIP 15 mà chỉ gây cho hắn 15 sát thương, hắn thủ châu đến mức nào, còn sát thương khủng bố đó nữa. Người chơi ất trợn mắt, chạy a, Samurai quỷ diện này quá đáng sợ, có thể là boss đó, lát nữa nó sẽ đồ sát chúng ta. Chấm, người chơi a hoảng sợ hô, dẫn đầu tháo chạy. lập tức kích động tất cả người chơi vỡ tổ, thanh âm la hét vang vọng, một số người có can đảm quyết tâm ở lại xem. Marcel gầm lên giận dữ, hắn quát, tật ảnh truy phong, chiêu thức tật ảnh truy phong kích hoạt, lập tức thân của Marcel nhanh như sấm chớp vòng quanh chiêu thần, chỉ để lại tiếng gió rít và tàn ảnh chồng chất. Người nhanh đến mức nào? Marcel trong hư không quát lớn, không ai nhìn thấy tàn ảnh của hắn bao quanh chiêu thần. Thỉnh thoảng lại xét đánh ra tay. 15, 17, 14, chân dao và tây hạ cũng phải nhíu mày lùi xa, đám tổ đội của Marcel mỉm cười, trong lòng thở nhẹ một hơi. Nigep cửu tự mở miệng nói, tốt lắm Marcel, mau vờn chết nó, ong, 31, 623, nhưng mà lời vừa dứt, hắn liền cứng lưỡi, hai mắt trợn trừng như thấy quỷ. Ong một tiếng kiếm ngâm, chiêu thần xuất kiếm, một kiếm nhanh thần sầu vừa xuất liền đâm trúng Marcel, tàn ảnh nhanh chóng biến mất. Marcel bị chém văng ra xa, mặt mũi tối đen, HP của hắn vốn chỉ còn 40k, trúng phải hai kiếm của chiêu thần, HP đã tuột về số 0, trực tiếp vong mạng. Người quá yếu, chiêu thần lạnh lùng nói một câu, tốc độ vừa rồi cũng dám khoe trước mặt ta, thật chướng mắt. Tĩnh, toàn trường lần nữa yên tĩnh, top 8 cao thủ bị thần bí samurai quỷ diện hai kiếm chém chết, trong lòng đám người chơi kịch chấn. Chạy a, quái vật, đám đông người chơi vỡ tổ kéo nhau gầm gầm chạy đi, top 8 cao thủ còn bị giết như giết gà, tên này mà đồ sát thì không ai ở đây có thể chống được. Phía sau Tây Hạ nhìn bóng lưng chiêu thần mà tim đập thình thịch quá xuất, a chân dao thì không có vui như Tây Hạ, nàng chăm chú nhìn vào chiêu thần đang tra kiếm vào vỏ, vẫn chưa biết là địch hay ta mà, lỡ như người này ra tay giết ngược thì nàng nhất định phải chết, nàng không nghĩ mình mạnh hơn Marcel đâu. Muốn đánh nữa không? Chiêu thần hướng Nigep cửu tự âm trầm hỏi. Nigep cửu tự cắn răng, trong lòng thầm nhớ rõ cái tên samurai quỷ diệt, ngày sau nhất định phải tính sổ. Đi, hắn nhẹ giọng gắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau đó cùng đồng bọn lấy ra hồi thành quyền trục bóp nát tại chỗ biến mất. Việc đến đây là xong, chiêu thần vốn muốn giết luôn mấy tên đó nhưng hắn đã nói chỉ ra tay khi cần thiết nhất, còn lại hắn không quản, chuyện con nít náo loạn ấy mà. Đuổi đi là xong, sau ngày hôm nay, samurai quỷ diện không phân chính tà nhất định sẽ nổi tiếng khắp Thiên Long Thành. Chiêu thần xoay người lại nhìn chân dao và Tây Hạ, muốn nói lời tạm biệt. À, soái quá người hùng của em, nhưng Tây Hạ như kẹo dính bỗng nhiên nhào vào lòng hắn ôm thật chặt, nhũ phong căng tròn đó trà sát lên ngực hắn, tuy nhiên cách một lớp giáp nên không cảm nhận được sự mềm mại. Chiêu thần trong lòng lửa đốt, hắn đặt lên hông Tây Hạ, bàn tay kiềm không được đặt xuống kiểu đồn săn chắc đàn hồi của nàng, chiêu thần cắn răng bóp một cái. À, thật mềm mại và săn chắc, sướng tê, hứ, đồ biến thái. Tây Hạ hứ nhẹ tuy nhiên vẫn để yên cho hắn nhào nặn mà hai má ửng hồng. Không hiểu sao đối với samurai quỷ diện mà ai cũng sợ, nàng lại có vô vàng hào cảm. Cách chương.